Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3654, 3 năm, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tối làm xong, bốn món ăn một chén canh môn ăn, đều là rau xanh, lại không là chính mình gieo trồng, mà là đi trên núi đào một chút rau dại này loại rau dại. Vương Tổ Thạch một nhà có đặc thù chứa đựng phương thức, vô luận đông hạ, đều có thể cất giữ mấy tháng lâu. Canh, thì là một loại dược căn. Đồng dạng đến từ trên núi, nghe nói uống có thể gia tăng dạ dày ấm. Đương nhiên, tuyệt không phải tu sĩ sử dụng tài liệu. Lúc ăn cơm, Vương Trường Hỷ nhẹ nhàng kéo một thoáng Tô Hàn góc áo, thấp giọng nói. Tô đại nhân, hôm nay bữa cơm này hết sức xa xỉ a, khẳng định là bởi vì ngươi đến rồi, cho nên mẹ mới có thể làm nhiều như vậy. Ngày thường lời, chúng ta một ngày chỉ có một cái món ăn, mà lại món ăn lượng, nhiều lắm thì hiện tại một nửa. Lớn nhiều tình huống hạ đều là nấu canh, dựa vào ăn canh tới chống đỡ đói. Hắn lời này ý tứ, tự nhiên không phải là vì cùng Tô Hàn tố khổ, mà là muốn cho Tô Hàn cảm thấy, phụ mẫu hoàn toàn chính xác đối với hắn rất tốt, khiến cho hắn không muốn đem chính mình xem như người ngoài. Nơi này không trồng trồng thực hoa màu sao? Tô Hàn nhìn về phía Vương Tổ Thạch, loại, nhưng thu hoạch không tốt, mỗi năm như thế. Vương Tổ Thạch thở dài tiếng. Nếu là có điểm hoa màu, chúng ta cũng không đến mức có thể như vậy. Một năm trôi qua, chỉ là đem hạt giống gieo xuống, năm sau nhưng không thấy sản lượng, dứt khoát, cũng liền không lại trồng. Tô Hàn khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều. Món chính là một loại màu đen nhánh bánh cao lương, thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng bắt đầu ăn rất không tệ, có loại ngọt ngào cảm giác. Tô Hàn trước mặt bày ba cái. Vương Trường Hỷ huynh muội ba người trước mặt riêng phần mình bày nửa cái, mà Vương Tổ Thạch Lý Minh Phương vợ chồng hai người, thì là uống canh, liền món ăn đều không thế nào ăn. Quá khó khăn, Tô Hàn trong lòng thầm than, hắn đặt ở tu sĩ trong thế giới, tuyệt đối là số một đại phú hào, từ khi Tam Đế Sơn sau khi đi ra, liền xưa nay sẽ không bởi vì của cải mà buồn rầu. Hai so sánh với, Vương Tổ Thạch người một nhà này, thật là rất khó. Cũng có thể nói là toàn bộ Liễu Hoa thôn nơi này đều tương đối khó. Bất quá cũng không cần lo lắng, không đói chết. Vương Tổ Thạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó cao hứng sự tình, lại nói. Trong thôn những cái kia cây hòe liền muốn nở hoa rồi, chúng ta có thể dùng nó tới túi sách tử ăn, mùi vị đó, chậc chậc. Không chờ hắn nói xong, Vương Trường Hỷ huynh muội ba người, chính là nuốt nổi lên nước miếng. Đến lúc đó, ta có khả năng cùng các ngươi cùng một chỗ hái. Tô Hàn cười nói, ha ha, cũng không nhọc đến phiền Tô đại nhân, ngài có thể cho ta mấy hải tử kia giáo điểm học vấn, về sau để bọn hắn tiến vào đại thôn, ta đây liền thắp nhang cầu nguyện đi. Vương Tổ Thạch cười to, toàn bộ phàm nhân đảo, toàn bộ đều là thôn xóm, không có cái gì thế lực khác. Nhưng này chốt thôn, cũng chia là thôn nhỏ, bên trong thôn, đại thôn, cùng với đỉnh cấp thôn xóm. Đương nhiên, còn có cấp thấp nhất phế thôn, cũng chính là Liễu Hoa thôn này loại. Phàm nhân đảo tồn tại gần 10 vạn năm, sớm đã có riêng phần mình sinh hoạt quỹ tích, mặc dù không có cái gì thế lực lớn thống trị, nhưng vẫn là có một bộ quy tắc vận hành. Bất kỳ một cái nào thế giới nghĩ muốn truyền thừa sinh sôi, đều cần dạng này một bộ quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hoa thôn, tối vi nghèo khổ thất vọng, trong thôn cũng không có gì lớn văn hóa người. Càng không có thương nhân, dĩ nhiên chính là trong mắt thế nhân phế thôn. Mà bọn hắn phía trên thôn nhỏ liền không đồng dạng, nơi đó có khả năng gieo trồng hoa màu, chí ít có thể dùng trộn lẫn cái ấm no, không lo ăn mặc. Bên trong thôn tự nhiên càng lợi hại hơn một chút, người trong thôn, từng nhà cơ hồ đều có chút tích xúc, mà lại sẽ xuất hiện rất nhiều lớn tri thức, lớn văn hóa người, lan truyền thiên hạ. Đại thôn người, không nói từng phe phất nhanh, có thể bữa bữa thịt cá, bọn hắn là hoàn toàn không lo. Đến mức những cái kia đỉnh cấp thôn xóm, nghe nói, mỗi một cái đỉnh cấp thôn xóm, đã từng đều nhận vượt qua thần ân huệ, bên trong người đến cùng như thế nào, có rất ít người biết, nhưng tuyệt đối phú giáp một phương. Trước đó Tô Hàn buông xuống phàm nhân đảo thời điểm, liền đã từng dùng thần niệm quét ngang qua. Toàn bộ phàm nhân đảo bên trên, ngoại trừ những cái kia chân chính tu sĩ, không có bất kỳ người nào ủng có võ công loại hình đồ vật, những cái kia lợi hại, nhiều lắm là cũng chính là khí lực lớn một chút. Căn cứ Vương Trường Hỷ nói, hậu sơn bên trong có thật nhiều thú nhỏ, thậm chí thường xuyên đến liễu hoa thôn bên trong tới bừa bãi tàn phá, nuốt hoa màu, cũng là có thể dạy bọn họ một điểm phàm thế nhân gian võ công, này không coi là vi phạm. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, võ công, độc thuộc về phàm nhân, cùng tu sĩ là hoàn toàn khác biệt. Cơm nước xong xuôi về sau, Lý Minh Phương phụ trách thu thập, nàng hết sức ôn nhu, đích thật là một cái hiền thê lương mẫu. Vương Tổ Thạch ra ngoài xuyến môn đi, nói là trong thôn tới một cái tiên sinh dạy học, nếu là có người nguyện ý, đều có thể đến cửa nhà hắn tới học tập. Vì cái gì không phải trong nhà quá nhỏ, thật chứa không nổi, mà Tô Hàn, thì là đem Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý, cùng với Vương Huynh Lan Huynh Muội ba người, toàn bộ gọi vào cổng. Hiện tại liền muốn bắt đầu học được sao? Vương Trường Hỷ rất là hưng phấn. Tô Đại, Tô Tiên Sinh, nghe bọn hắn nói, những cái kia lớn người trong thôn, từng cái đều đầy bụng kinh văn, học giàu năm xe, chúng ta cùng ngài học tập về sau, có phải hay không cũng có thể trở thành đại thôn bên trong cái chủng loại kia người. Người còn biết đầy bụng kinh văn, học giàu năm xe. Tô Hàn trêu đùa, hắc hắc, ta cũng là cùng người học. Vương Trường Hỷ sờ cái đầu, văn hóa hoàn toàn chính xác có khả năng cải biến vận mệnh của các ngươi, nhưng trước mắt, các ngươi đầu tiên muốn làm, liền là lấp đầy bụng của mình. Tô Hàn chỉ hậu sơn, người không phải vẫn luôn nói, hậu sơn bên trong có thật nhiều thú nhỏ sao? Ta có khả năng dạy các ngươi luyện võ, đến hậu sơn đánh thú nhỏ. Thật, Vương Trường Quý con mắt to sáng lên, hắn bất thiện ngôn từ, chất phác đàng hoàng, nhưng nghe đến luyện võ thời điểm, lại là hưng phấn tột đỉnh. Bởi vì tại phàm nhân đào mỗi người trong ấn tượng mặt, những thượng thần đó, đều là luyện võ. Mình nếu là có thể có thượng thần lực lượng, làm sao sầu ăn mặc. Tô Hàn biết bọn hắn là hiểu lầm, bất quá cũng không có quá nhiều nói rõ lý do. Đang luyện võ trước đó, các ngươi đầu tiên muốn rèn luyện các ngươi bản thân lực lượng. Theo ta được biết, lớn người trong thôn, cơ hồ từng cái lực lượng mạnh đại. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Hàn chậm rãi mà nói, đồng thời cũng cho Vương Trường Hỷ bọn hắn rèn luyện lực lượng phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại rèn luyện, chẳng qua là sơ kỳ, hết sức cần thời gian. Tu luyện lâu, chợt tiếp xúc phàm nhân thế giới, đảo thật đúng là có chút không quen. Dậy dậy, có đôi khi liền sẽ hướng đi con đường tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua, tại Vương Tổ Thạch cửa nhà, đã tụ tập không dưới 100 đứa bé. Phần lớn đều là chừng hơn 10 tuổi, mỗi người đỉnh đầu, đều giơ cùng một chỗ ước chừng 50 cân tả hữu tảng đá. Có không ít hài đồng, khuôn mặt đỏ lên, cắn răng kiên trì, trên mặt không khô mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng cố hết sức. Cũng là Vương Trường Hỷ, Vương Trường Quý, cùng với ban đầu tới chỗ này 4-5 cái hài tử, ngược lại là muốn dễ dàng rất nhiều. Vương Huynh Lan cũng không có lựa chọn luyện võ, nàng ngồi tại cách đó không xa, nhìn mặt đất bên trên rất nhiều chữ lớn cùng với thành ngữ, đang ở trong lòng đọc thầm. Nàng mong muốn là trở thành những cái kia nổi tiếng thiên hạ đại học giả. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.